Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ lại lúc Trầm Xuyễn đưa tôi về khách sạn, không ngừng hỏi Tống Lan, tại sao em không ngăn anh ấy? Tống Lan đáp, mặt mày buồn rũ như quả cà chua héo. Em định ngăn rồi, nhưng anh ấy cứ nhìn em chằm chằm. Tôi, có vẻ tôi đã nhìn nhầm, trông có vẻ như cái sói, nhưng hóa ra chỉ là chú cún con ngây thơ. Tôi tiếp tục hỏi, sau khi tôi say, có phải nói nhiều điều không nên nói không? Tống Lan gật đầu, tôi thấy thật xấu hổ. Có vẻ những lời Trầm Xuyễn nói đều là sự thật, tôi thật sự không dám gặp ai nữa. Tống Lan nhìn tôi sâu sắc rồi nói, chị đã chửi anh ấy là đồ khốn, thằng rùa, kẻ tồi tệ, lăng nhăng, còn nói mình ngủ mới lấy anh ấy. Tôi như bị sốc, ngạc nhiên hỏi, tôi đã nói thế à, Tống Lan, đúng rồi, lúc đó mặt anh ấy đen xì, ôm chị đi nên em không dám ngăn. Tôi, Trầm Xuyễn, đúng là cái tên khốn nạn. Uống rượu thật là sai lầm, uống rượu thật là sai lầm. Từ giờ ở ba, tôi không dám say nữa. Buổi tiệc đang diễn ra thì mẹ chồng cũ gọi điện cho tôi. Bà bảo Trầm Xuyễn bị thương khi làm nhiệm vụ, đang nằm viện. Lẽ ra tôi chẳng cần quan tâm, vì đã ly hôn, nhưng nghe tin đó khiến lòng tôi đau như bị roi quất mạnh. Đầu ngón tay cũng co rút theo. Thấy mẹ chồng cũ quan tâm, tôi quyết định đến thăm tên khốn nạn Trầm Xuyễn. Khi tới bệnh viện, cha mẹ Trầm Xuyễn đứng sẵn bên ngoài. Bố mẹ, sao chưa vào? Anh ấy có sao không? Tôi không gọi mẹ chồng là gì, vì mẹ Trầm Xuyễn cấm. Trước đây tôi từng gọi, liền bị quở ngay. Cảm giác như đang nói chuyện với mẹ ruột. Khi bà nhìn thấy tôi, mắt ánh lên tia lấp lánh. Trầm Xuyễn đang nghỉ ngơi, vết thương đã xử lý rồi. Ngại làm phiền nên chúng ta đứng ngoài nhé. Con vào thăm đi. Tôi gật đầu. Vừa bước vào, thấy Trầm Xuyễn đang nằm trên giường, im lặng nhìn tôi. Tôi dừng lại một lúc, không phải anh đang nghỉ sao? Tôi quay lại nhìn cha mẹ anh, thấy họ né tránh ánh mắt rồi rời đi nhanh chóng. Tôi đành bước tới, hỏi nhẹ, anh thế nào rồi? Lưng bị thương, không sao. Trầm Xuyễn chủ động nắm lấy tay tôi. Sao em tới đây? Bàn tay ấm áp che lấy tay tôi lạnh toát, tôi định nói gì đó. Anh nở nụ cười. Em đang lo cho anh à? Câu nói khiến tôi nghẹn lại, tôi rút tay về. Em chỉ đến xem ai đến đón anh chưa? Nếu anh đi rồi, em tiện đốt thêm ít tiền cho anh thôi. Trầm Xuyễn cười nhẹ, trước giờ không biết em nói chuyện cay độc thế này. Tôi đáp, anh còn nhiều điều chưa biết về em. Lời đó làm tôi không khỏi trùng lòng. Chẳng hạn suốt thời sinh viên, tôi âm thầm yêu anh, mà anh đâu hay biết. Ánh mắt Trầm Xuyễn đầy dịu dàng. Vậy từ nay anh nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ về em, được không? Tôi biết anh ngầm đề cập đến chuyện tái hôn. Tôi không trả lời, giả vờ sốt ruột, bị thương nặng thế mà vẫn nói nhiều. Tối qua, vì quá muộn, tôi phải ở lại bệnh viện qua đêm. Sáng sớm, khi tôi chuẩn bị rời đi, giọng anh vang lên phía sau. Cho anh 2 năm được không? Tôi dừng bước, nghi hoặc quay lại. Gì cơ? Trầm Xuyễn nói, 2 năm sau. Anh sẽ hoàn toàn thuộc về em, sẽ ở bên em. Tôi nhận ra sự kiên quyết trong lời anh. Anh muốn tôi cho mình thời gian để từ bỏ mọi việc, trở thành người bình thường bên cạnh tôi. Tôi đang phân vân thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. 2 viên cảnh sát từng thẩm vấn tôi bước vào, tay họ cầm giỏ trái cây. Một người đã theo Trầm Xuyễn đến quán bar hôm đó. Họ đến gần, hỏi, cảnh sát trưởng, anh không sao chứ? Trầm Xuyễn không quá bận tâm vết thương. Không nghiêm trọng đâu, viên khác nói, băng nhóm buôn MT đã bị bắt hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Xuyễn gật nhẹ, ừ, bắt được là tốt. Họ tiến đến tôi, hơi ngại ngùng gãi đầu. Chị dâu, trước đây có gì sai, xin lỗi nhé. Tôi liếc Trầm Xuyễn, thấy anh mỉm cười đầy ý nghĩa. Viên cảnh sát tiếp, quán bar đó có giao dịch phi pháp, sợ lọt người. Tôi lắc đầu, không sao đâu. Họ chỉ làm nhiệm vụ, tôi không nhỏ nhen đến vậy. Nói chuyện một lúc, họ rời đi. Tôi đứng đó, quên cả việc phải đi. Trầm Xuyễn, anh nói vậy, em chưa trả lời. Tôi im lặng, rồi vẫn hỏi. Anh học trường cảnh sát vì một cô gái đúng không? Trầm Xuyễn hơi ngạc nhiên nhưng thẳng thắn gật đầu. Đúng, đó là câu tôi đoán trước. Nhưng khi nghe anh thừa nhận vẫn thấy ghen. Anh còn yêu cô ấy sao? Ánh mắt Trầm Xuyễn thoáng nghi hoặc biểu cảm khó đoán. Tôi thở dài, giọng lạnh lùng nói, Em không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta mang theo nỗi tiếc nhớ về cô ấy. Trầm Xuyến nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Em có hiểu nhầm điều gì không? Triệu Tinh Hà đã nói rõ như thế, tôi biết mình có thể nhầm lẫn được ở đâu. Tôi liếc anh một cái. Khi anh học lớp 12, anh thích một cô gái. Nhưng khi hai người hẹn hò, cô ấy bị hai tên côn đồ kéo vào một con hẻm gần cổng trường. Anh hối hận vì không bảo vệ được cô ấy, nên quyết định thi vào trường cảnh sát. Cô gái đó bây giờ không còn tin tức gì. Cách Trương.